cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, chương 515, Vương Thanh Nhã nhập Thánh Vương. Hoang Hoàng giận dữ, bởi vì, người đông thế mạnh, Vương Thanh Nhã không có cùng bọn hắn chứng minh giao chiến qua. Hỗn độn thiên tộc thánh nữ Tử Oánh, cũng không biết Vương Thanh Nhã thực lực chân chính. Vừa mới năm vị hỗn độn tổ thú hậu nhân, bất quá thánh giả cấp trung kỳ hai bên, cũng không thể kiểm tra xong. Vương Thanh Nhã thực lực chân chính, tiểu nha đầu phiến tử, đắc tội ta, người chịu chết đi. Thánh nữ Tử Oánh nghiêm nghị nói ra, phi kiếm hướng về Vương Thanh Nhã trực tiếp đánh tới. Vương Thanh Nhã, cười hắc hắc, hướng về phi kiếm phóng đi. Oanh, lúc này thời điểm, thánh nữ Tử Oánh toàn thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nàng trắng muốt trong bàn tay nhỏ, xuất hiện một cái màu tím sáng chói vòng tay. Sau đó, lần nữa hướng về Vương Thanh Nhã đánh tới. Liên tiếp sử xuất hai kiện thánh hoàng thánh binh. Có thể thấy được, Tử Oánh thân phận bối cảnh là đáng sợ bao nhiêu. Dù sao, bản thân nàng mới thánh giả đỉnh phong. Oanh, Vương Thanh Nhã một cái búa, đem phi kiếm cho nện bay. Sau đó, thế mà tay không đem giết tới vòng tay đón lấy. Sau đó, lại đem phi kiếm cho nắm ở trong tay. Hắc hắc, đa tạ ngươi hai kiện thánh binh. Bản tiểu thư thu nhận. Vương Thanh Nhã trực tiếp đem hai kiện thánh binh cất vào chính mình trong không gian giới chỉ. Cái gì? Hai kiện thánh hoàng thánh binh. Nàng thế mà tay không tiếp nhận. Bốn phía các sinh linh, tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. Quả thực là khó mà tin được. Người tương đương đem thánh binh đưa ta. Tử Oánh tức giận quát. Đây chính là gia gia của nàng đưa cho nàng. Tốt, bản tiểu thư, thì còn cho ngươi một kiện thánh binh. Ngươi có tiếp không tốt? Vương Thanh Nhã cười hắc hắc, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Sau đó một cái búa hướng về Tử Oánh đập tới. Nàng trả lại nữ nhân này thánh binh. Tự nhiên là nàng bá thiên thần trùy. Ẩm ẩm tương đương vị này hỗn độn thiên tộc kiêu ngạo thánh nữ. Trực tiếp bị Vương Thanh Nhã cho không thương hương tiếc ngọc. Trời ạ, cái này hung tàn tiểu la lị. Thế mà một cái búa đập chết hỗn độn thiên tộc thánh nữ. Đến cùng là ai nhà hùng hài tử a? Không sợ hỗn độn thiên tộc trả thù sao? Bốn phía các sinh linh đều tại khiếp sợ không thôi. Đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn thiên tộc thánh nữ, thế mà cứ như vậy bị một cái búa nện chết rồi. Quả thực không thể tin được. Tiểu thư, ngươi thế mà giết tiểu thư. Ngươi nhất định phải chết. Cả nhà ngươi đều chết chắc. Chờ lấy ta hỗn độn thiên tộc không chết không thôi trả thù đi. Tử Oánh bên người thanh niên kia tức giận nói ra. Trời ạ, thánh nữ chết, toàn bộ đại la đều muốn phát sinh động đất. Hắc hắc, giờ đến phiên ngươi đi bồi tiểu thư nhà ngươi. Vương Thanh Nhã một cái búa hướng về vị thanh niên này đánh tới. Oanh, thánh giả trung kỳ hắn tại chỗ bị oanh giết. Ẩm ầm tương đương ngay tại lúc này, cái kia nguy nga to lớn, thần quang vạn trượng hoang thần điện mở ra. Hoang thần điện mở ra, xông lên a. Lúc này thời điểm, mọi người rốt cuộc không qua phía trên chấn kinh, đều liều mạng trùng kích hoang thần điện. Hoang thần điện, đúng là bọn họ tiến vào hoang cổ bí cảnh lớn nhất mục đích. Tại viễn cổ thời kỳ, có một cái thế lực cường đại, tên là hoang thần điện, là hoang tổ khai sáng thế lực cường đại. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn chạy không thoát bị số mệnh bị diệt vong. Hoang tổ vẫn lạc, biến thành hoang cổ bí cảnh. Hoang thần điện bên trong, liền có dấu hoang thần điện lúc trước toàn bộ nội tình. Rất nhiều thánh binh pháp bảo trí bảo, công pháp thần thông, nhiều vô số kể. Người có duyên, liền có thể tại hoang thần điện bên trong thu hoạch được thuộc tại cơ duyên của mình. Càng ngày càng nhiều sinh linh hướng nơi này chạy đến, tiến vào hoang thần điện bên trong. Vương Thanh Nhã cũng không có khách khí, xông vào hoang thần điện bên trong. Toàn bộ hoang thần điện vô cùng to lớn. Vương Thanh Nhã cái này tiểu la lị ở bên trong, thế mà may mắn thu được một kiện thánh tôn thánh binh. Vẫn là nàng thích nhất đại truy, tên là Hoang Thiên Nện, không kém đại đạt đến nửa bước tổ khí trình độ. là lúc trước Hoang Thần Điện trấn điện chí bảo một trong. Hoang Thiên Nện cảm ứng được Vương Thanh Nhã tồn tại, chủ động chạy ra đến nhận nàng làm chủ. Thật là khí phách cái búa. Hoang Thiên Nện, bản tiểu thư ưa thích. Cầm lấy Hoang Thiên Nện, Vương Thanh Nhã hoan hỉ không thôi. Cái này Hoang Thiên Nện, phảng phất tại nơi này tận lực đợi đến Vương Thanh Nhã cái chủ nhân này đến một dạng. Vương Thanh Nhã, vừa mới cầm tới cái này Thánh Tôn Thánh Binh, liền cảm giác dường như cùng Hoang Thiên Nện nhân trùy hợp nhất đồng dạng. Hòa hợp một ngày, lần này Hoang Cổ Bí Cảnh chuyến đi, Vương Thanh Nhã cảm giác quá đáng giá. Không chỉ có khung nhưng đánh, còn thu được Hoang Thiên Nện. Lúc này thời điểm, một đầu thanh quang sắc chim to, cùng một đầu hung mãnh đại lão hổ, không phải đến đây, toàn thân tản ra thánh vương cấp khí tức cường đại, nhân tộc tiểu la lị, giao ra Hoang Thiên Nện, đồng thời thần phục ta, làm người hầu gái, hỗn độn thanh thiên chim cùng hỗn độn hung hổ hậu nhân. Giống to, liên thủ đem Vương Thanh Nhã vây lại, nửa bước tổ khí a. Đây là cỡ nào làm lòng người động đồ vật. Lúc này thời điểm, một vị áo trắng tung bay, anh tuấn vô song thanh niên, tức giận bay tới, tiểu nha đầu, ngươi thế mà giết hỗn độn thiên tộc thánh nữ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Quân vô song giận dữ không thôi, đáng sợ thánh vương khí tức, bạo phát đi ra, ba vị thánh vương, đem Vương Thanh Nhã vây chết. Ngươi, các ngươi khi dễ người. Ba cái thánh vương đánh một mình ta thánh giả cảnh tiểu hài tử. Không nói võ đức, không cùng các ngươi chơi. Vương Thanh Nhã trực tiếp sử xuất đại thuấn di pháp bảo. Rời đi tại chỗ, cái gì, để cho nàng trốn thoát. Truy, hỗn độn thanh thiên chim hậu nhân, hỗn độn hung hổ hậu nhân. Quân vô song, hướng về Vương Thanh Nhã liều mạng đuổi theo. Vương Thanh Nhã sử dụng đại thuấn di pháp bảo. Thuấn di đến trong một cái sơn động, cả trong sơn động, thần quang sáng chói, một cỗ nồng đậm năng lượng quang chiếu, đang không ngừng phun trào. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Vương Thanh Nhã trông thấy trong sơn động, có một khỏa cổ lão đại thụ, phía trên kết lấy một khỏa màu đỏ thắm trái cây. Hắc hắc, cái này xem xét thì là đồ tốt. Về bản tiểu thư, Vương Thanh Nhã không nói hai lời, đem trái cây hái đi. Sau đó, sử dụng đại thuấn di pháp bảo, trong nháy mắt rời đi, làm Vương Thanh Nhã thôn phệ viên này trái cây thời điểm. Cảm giác cả thân thể đều muốn nổ tung, một cỗ dồi dào tới cực điểm năng lượng, tại trong cơ thể của nàng tuôn ra, Vương Thanh Nhã cảm giác vận công luyện hóa. Không lâu sau đó, một luồng khí tức đáng sợ, theo Vương Thanh Nhã thể nội bạo phát đi ra, Vương Thanh Nhã thế mà bằng vào trái cây này. Trực tiếp tấn cấp thánh vương, mà lại trực tiếp đạt đến thánh vương hậu kỳ. Thật là lợi hại trái cây. Lẩm bẩm, hiện tại rốt cục có thể đi báo thù. Đột phá đến thánh vương sau bên trong, Vương Thanh Nhã làm sao có thể quên bị đuổi giết tri ân. Trong một tòa cung điện, một cái cường tráng nam nhân, chính đang hưởng thụ một đám mỹ nhân. Hắn chính là Hoang Hoàng, Hoang Cổ Bí Cảnh chí cao vô thượng tồn tại. Tối cường giả, thánh hoàng cảnh đỉnh phong sinh linh đáng sợ. Hoang Cổ Bí Cảnh bên trong có thổ dân sinh linh. Ngay tại hoang tộc, bị quy tắc hạn chế, bọn họ cũng vô pháp rời đi Hoang Cổ Bí Cảnh. Tiến đến người, đều không dám tùy tiện trêu chọc hoang tộc. Đồng thời, mỗi lần tiến đến, đều sẽ cung phụng một số đồ tốt. Hoang tộc cũng không có đối tiến đến người thống hạ sát thủ. Mọi người bình an vô sự. Tộc trưởng, không xong, Thiên Hoang Thánh Quả mất tích. Một cái hoang tộc thánh giả, kinh hoàng chạy tới bẩm báo nói. Cái gì, Thiên Hoang Thánh Quả biến mất? Ai dám, bản hoàng để hắn chết. Hoang Hoàng tức giận rít gào lên nói. Thiên Hoang Thánh Quả quan hệ hắn tấn cấp thánh tôn. Làm sao có thể cho phép người khác cướp đi? Cho bản hoàng phong tỏa bí cảnh lối ra. Tiến đến người, không giao ra Thiên Hoang Thánh Quả. Một cái cũng đừng hòng đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.